dịu dàng từng tia nắng mong manh. Ánh sao mặt hồ phía đông nhạt nhòa, lời ai thoáng xa xôi. Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên. Đến đây thầm kín giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn. Cầm tay em nói, hàng mi chậm ngắm chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu em. Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên vầng trăng trong vắt lời ru bình yên. Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên dòng dòng dòng nhẹ các cả đi chơi. Tiếng chuông lặng dần, trái tim chợt buồn, mùi hoa sữa trong sương. Lướt qua nụ cười, bóng mây cuộc đời, chiều thêm nhớ mênh mông. Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên. Đến đây thầm kín giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn. Cầm tay em nói, hàng mi chậm ngắm chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu em. Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên vầng trăng trong vắt lời ru. Dâng trong mắt vầng trăng dịu em. Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên vầng trăng trăng phát lời ru bình yên. Cầm tay em nói, hàng mi chậm ngắm chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu em. Cầm tay em nói, thân tiên vầng trăng trong vắt lời ru bình yên. Cầm tay em nói, hàng mi chậm ngắm dòng dòng.